Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547 quy củ. Lữ lão có tiền, nhưng sở từ ở huyện thành lâu như vậy cũng không phải bạch hỗn. Trước không nói chủ nhà Thiệu Quốc Hưng cùng với Thẩm Dạng đám người, liền lấy nàng Phúc Duyên Đài khách nhân tới nói, đều có không ít là phía chính phủ bên kia. Ngày thường nàng cũng có riêng lưu ý, cho nên đều có thể nói thượng lời nói. Hơn nữa nàng nơi này đồ ăn đích đích xác xác thực hảo, càng là cho người khác lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Lữ lão hiện tại là thực đáng chú ý nhân vật, hắn bất luận cái gì hành vi đều được đến phía trên chú ý. Một khi hắn mở miệng tìm người cấp sở đường nhớ đương, lập tức sẽ có người biết. Đến lúc đó mặc dù lữ lão ra tay, cũng không nhất định có thể thực hiện được. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ hộ cá thể không giả, nhưng nàng tân dược xưởng sắp kiến hảo, hai nơi sản nghiệp cấp trong huyện giao thuế cũng không ít, xem như trong huyện còn tính nổi danh nhân vật, sẽ không có người riêng cùng nàng đối với tới. Đặc biệt vẫn là ở sở đường chủ động nhận sai giảm bớt trừng phạt dưới tình huống, người khác không lý do đắc tội nàng. Đương nhiên, trừ phi lữ lão có thể cho trong huyện mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Bất quá chỉ sợ lúc ấy, sở đường đều từ cục cảnh sát ra tới, nói cái gì đều chậm mà đi nói nữa. Nàng đều chịu làm sở đường tiến cục cảnh sát chịu khổ, Lữ Lương Tây trong lòng sợ cũng có số. Biết sở đường về điểm này việc nhỏ nhi căn bản uy hiếp không được nàng, lại sao có thể còn sẽ nhà mình một tuyệt bút tiền đi làm một cái không chiếm được chỗ tốt sự tình. Nếu lữ lão thật sự quyên tiền mạnh mẽ để yêu cầu, kia đến lúc đó sở từ cũng chỉ có thể hảo hảo làm ồn ào. Trước mắt sở đường trong lòng buồn bực, cảm xúc sơ tán rồi không ít, tức khắc vui vẻ ra mặt, ta đây liền đi cục cảnh sát, tỷ, ngươi nhớ rõ đi xem ta. Sở từ mắt trợn trắng, chưa thấy qua bị phải bị câu lưu còn như vậy cao hứng. Sở đường sợ đi chậm cảnh sát chính mình tìm tới môn, cho nên nói xong kia lời nói ma lưu chạy, phía sau Tần Trường Tố vừa thấy, cũng đều dở khóc dở cười. Nhưng thật ra thôi Hương như đau lòng đến không được. A từ, ta đi cấp đưa giường chăn tử đi thôi. Nơi đó chăn cũng không biết có sạch sẽ không, còn có ăn khẳng định cũng không tốt. Nếu không ta làm sao bếp làm điểm hảo đồ ăn mang qua đi. Khao khao những cái đó cảnh sát, thật sự không được ta cấp điểm tiền, làm cho bọn họ ngẫu nhiên cũng cấp sở đường thêm cái đồ ăn gì đó. Ngươi tưởng đi khách sạn chơi đâu? Sở từ có chút vô ngữ, lại nói, hắn là cái nam nhân, sao có thể điểm này tiểu khổ đều chịu không nổi. Nói nữa, ta đều đi cục cảnh sát vài lần, nơi đó cảnh sát cũng có vài cái tới ta nơi này ăn cơm xong. Biết hắn là ta đệ đệ khẳng định sẽ chiếu cố, đã đủ nhân từ. Ngươi bộ dáng này cũng thật không giống như là đau đệ đệ. Thôi Hương như đồng tình sở đường nói, có đôi khi nàng cảm thấy sở từ chỉ đối sở đường phá lệ bất đồng, nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập cưng chiều, nhưng đôi khi rồi lại cảm thấy nàng lương bạc thực. Bởi vì theo lý mà nói, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, sở từ hẳn là không thể gặp sở đường chịu một chút khổ mới đúng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn không bản lĩnh tránh thoát này quy củ nói, chịu trừng phạt là hẳn là. Ta cũng biết lần này hắn là vì ta, bất quá trọng tình không đại biểu nhất định phải xúc động. Có đôi khi động não so động thủ hữu dụng nhiều. Mà ở không nhúc nhích não phía trước động thủ, vậy không phải ở trừng phạt người khác, mà là ở trừng phạt chính mình. Sở Từ cương ngạnh nói. Thôi Hương Như vốn định phản bác, nhưng lại cảm thấy Sở Từ nói cũng không sai. Sở Đường động thủ cách làm tuy rằng chứng minh rồi chính mình đối Sở Từ để ý, nhưng trừ bỏ tiết hận ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại đem sự tình nháo đến càng tao. Nếu có thể trước bảo trì bình tĩnh, xong việc nghĩ cách đánh người còn không dính tanh, vậy càng tốt. Bất quá này ý niệm một quá, Thôi Hương Như đều bị chính mình hoảng sợ. Hết chương.